Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1871, chương 1872, tinh la chiến kỳ. Không phải dựa vào chính mình lực lượng. Thật là, cái dạng gì lực lượng, có thể ngăn cản đáng sợ như thế kiếm trận. Kế Tầm thật kinh ngạc, mà Vũ Thiên Tôn cười nói, sợ rằng tiểu tử này cùng Tiên Lâm Thiên Tôn sâu xa không cạn. Kế Tầm trong lòng cả kinh, trong đầu có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Đúng lúc này, kiếm quang thối lui, Diệp Viễn thân hình lần thứ hai xuất hiện, vẫn là cái tư thế kia. Tất cả mọi người bấn ở hô hấp, bọn hắn cảm giác được, có đại sự muốn phát sinh. Thiên Tôn Linh Bảo, hắn phải lấy được Thiên Tôn Linh Bảo. Tại trước đây, ai cũng không ngờ được Diệp Viễn cư nhiên có thể xông qua cấp thứ 9 kiếm trận. Thật là tất nhiên xông qua. Vậy thì có nghĩa là Diệp Viễn sẽ đạt được Thiên Tôn Linh Bảo. Đây là để cho vô số người điên cuồng đồ vật a. Diệp Viễn từ từ mở mắt, trên người kiếm ý phá thể mà ra, hầu như hóa thành thực chất. Hắn kiếm đạo pháp tắc trở lên một cái mới bậc thang. Đạt được ngũ trọng thiên hậu kỳ, thành như Ma Vũ Thiên Tôn sở liệu, trước hắn một mực tại ngộ kiếm. Chúc mừng ngươi xông qua thí thiên kiếm trận, hiện tại ngươi sẽ đạt được một kiện Thiên Tôn Linh Bảo. Tinh La chiến kỳ, một ánh hào quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Diệp Viễn trong tay, hóa thành một mặt hắc sắc lá cờ nhỏ. Lá cờ nhỏ bên trên tán phát ra chấn động mãnh liệt, để cho sở hữu võ giả ánh mắt đều trở nên nóng bỏng lên. Diệp Viễn rung cổ tay, lá cờ nhỏ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đón lấy, hắn chậm rãi hướng đi truyền tống trận, ánh sáng lóe lên, Diệp Viễn thân hình xuất hiện ở thí thiên kiếm trận một đầu khác. Siêu, trước tiên, một đạo tàn ảnh xông vào thí thiên kiếm trận, đợi mọi người phản ứng kịp, cũng đã trễ. Từng cái áo não không thôi, chết tiệt, bị cái này ra hỏa giành trước. Mấy cái chân thần cường giả khoanh tay dậm chân nói, Diệp Viễn đã xông qua thí thiên kiếm trận, tiến vào kiếm trận một mặt khác. Hiện tại ai trước xông trận thành công, ai thì có hy vọng cướp được Thiên Tôn Linh Bảo. Như thế thời điểm mấu chốt, đương nhiên là càng sớm đi qua càng tốt, mà cái thứ nhất xông trận người chính là Kế Tầm. Đại trận đã khởi động, ba cửa trước đối hắn mà nói căn bản tính không cái gì. Diệp Viễn thân hình vừa xuất hiện, đại trận một đầu khác bầu không khí nhất thời thay đổi. Từ Hành, đại trận này ta thử qua, không gì hơn cái này, ngươi ngay cả cấp thứ 7 cũng không dám xông, thực sự là yếu a. Diệp Viễn tựa hồ căn bản không cảm giác bầu không khí biến hóa, nhìn lấy Từ Hành giống như cười mà không phải cười nói. Từ Hành thần sắc cứng đờ, nhớ tới trước đó nói những cái kia mạnh miệng, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Diệp Viễn xông cái này thì thiên kiếm trận, đưa hắn nghiền ép địa, mà thương tích đầy mình a. Từ Hành làm sao cũng nghĩ không thông, Diệp Viễn rốt cuộc làm sao xông tới. Lúc này Từ Hành bỗng nhiên cảm giác được bả vai bị người đánh hai lần. Quay đầu nhìn lại, không phải Quý Khang là ai? Bỗng nhiên, hắn phản ứng kịp, Diệp Viễn xông qua thí thiên kiếm trận thì thế nào? Thất phu vô tội, hoài bích tội, Diệp Viễn đạt được Thiên Tôn Linh Bảo, liền trở thành tất cả mọi người công địch. Hắn quét mắt qua một cái đi, phát hiện tất cả mọi người giống như là con sói đói nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Ha ha, vậy thì thế nào? Chết đã đến nơi, ngươi bây giờ còn có công phu theo ta tại đây nói dóc. Từ Hành cười lạnh nói, Quý Khang nhìn lấy Diệp Viễn, thản nhiên nói, bà Thiên Tôn Linh Bảo giao ra đây, có thể cho ngươi thống khoái. Quý Khang, ngươi nghĩ độc chiếm Thiên Tôn Linh Bảo? Lúc này lại có mấy cái chân thần cảnh hậu kỳ cường giả xông tới, sắc mặt khó coi. Quý Khang sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, mấy người các ngươi, dám theo ta cáo Thiên Đại Đế Đô là địch. Ha ha ha, Quý Khang, ngươi không phải là đang nói chê cười à? Tại bí cảnh bên trong, ngươi lấy Đại Đế Đô tới dọa chúng ta. Chỉ cần đạt được Thiên Tôn Linh Bảo, ai dám nói chúng ta vô pháp đột phá Thiên Tôn cảnh. Đến lúc đó, ai sẽ để ý các ngươi cáo Thiên Đại Đế Đô? Một cái chân thần cường giả nói, đối mặt Thiên Tôn Linh Bảo, dù ai cũng không cách nào bảo trì bình tĩnh. Quý Khang nhướng mày, hừ lạnh nói, chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng muốn theo ta đoạt Thiên Tôn Linh Bảo. Lẽ nào các ngươi không có phát hiện, qua Thí Thiên kiếm trận sau đó, cảnh giới áp chế đã không có ở đây sao? Oanh, Quý Khang trên người, đáng sợ thế giới chi lực đột nhiên nở rộ, để cho một đám chân thần cường giả đột nhiên biến sắc. Chân thần cửu trọng thiên, đây mới thực là chân thần cửu trọng thiên. Cái này Thí Thiên kiếm trận là một đạo đường ranh giới. Xông qua kiếm trận, tựa hồ hết thảy đều quy về bình thường, khôi phục thực lực chân chính. Quý Khang ưu thế cũng quá lớn. Những thứ này chân thần cường giả, cho dù là chân thần bát trọng thiên, cũng không phải đối thủ của hắn. Chúng ta nhiều người như vậy, sợ hắn làm cái gì? Hắn là chân thần cửu trọng thiên, cũng không phải thiên tôn cảnh cường giả. Chúng ta liên thủ, hắn không nhất định là đối thủ của chúng ta. Trước đó cái kia chân thần cường giả lại nói, Quý Khang ánh mắt sáng quắc, nhìn về phía cáo Thiên Đại Đế Đô dưới trướng mấy cái chân thần cường giả. Nói, các ngươi thì sao? Có phải hay không cũng muốn theo chân bọn họ một chỗ đối phó ta? Những người kia hai mặt nhìn nhau, đều là trần trờ, bọn hắn thân phận bây giờ phi thường lúng túng, muốn nói bọn hắn đối Thiên Tôn Linh Bảo không động tâm. Đó là giả, thật là, một khi bọn hắn xuất thủ, vậy thì không có đường quay về có thể đi. Oanh, đúng lúc này, lại một đường đáng sợ thế giới chi lực đột nhiên bạo phát. Đúng là có thể cùng Quý Khang khí thế địa vị ngang nhau. Lại một cái chân thần cửu trọng thiên. Hắc hắc, Quý Khang, ngươi là cáo Thiên Đại Đế Đô không giả, nhưng ngươi bất quá là cái chân thần cửu trọng thiên. Dựa vào cái gì để bọn hắn đều lui ra? Thiên Tôn Linh Bảo, người hữu duyên có, các ngươi cáo Thiên Đại Đế Đô, không khỏi cũng quá bá đạo a. Cái kia chân thần cửu trọng thiên nói rằng, Quý Khang trên mặt, rốt cục xuất hiện vẻ động dung, Dương Nhất Đao, nguyên lai, ngươi ẩn giấu thực lực. Quý Khang con ngươi co rụt lại nói, người khác nhao nhao kinh ngạc không thôi, cái này Dương Nhất Đao là tán tu bên trong cường giả. Vẫn luôn là lấy chân thần thất trọng thiên khuôn mặt hiện người, nhưng là bây giờ cư nhiên trực tiếp đạt được chân thần cửu trọng thiên. Hiển nhiên hắn ẩn giấu thực lực, giấu giếm được tất cả mọi người tai mắt. Dương Nhất Đao cười đắc ý nói, Quý Khang, hiện tại Dương Mỗ có không có tư cách tranh với ngươi một hồi cái này Thiên Tôn Linh Bảo? Nói xong hắn chuyển hướng Diệp Viễn nói, tiểu tử, ngươi thiên phú rất tốt, chết ở chỗ này quá đáng tiếc, bà Thiên Tôn Linh Bảo giao cho ta, ta đảm bảo ngươi không chết. Quý Khang ánh mắt chút ngưng, nói, Diệp Viễn, chỉ cần ngươi đem Thiên Tôn Linh Bảo giao cho ta, ta mang ngươi tiến vào cáo Thiên Đại Đế Đô, đối ngươi trọng điểm bồi dưỡng, lấy ngươi thiên phú, tương lai tất nhiên có thể chấn kinh thiên hạ. Diệp Viễn thiên phú, tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt, điểm này làm không giả. Ở trong lòng, bọn hắn thật đã sớm tán thành Diệp Viễn, chỉ là tại dạng này hoàn cảnh xuống, lòng người khó lường, thiên phú cao tới đâu thì có ích lợi gì? Hừ, chân thần cửu trọng thiên rất không tầm thường sao? Hai người các ngươi nói chuyện ma quỷ giống như đánh giấm. Thật bà Diệp Viễn trở thành kẻ ngu si. Diệp Viễn, bà Thiên Tôn Linh Bảo giao cho ta, mấy người chúng ta liên thủ, đảm bảo ngươi không chết. Ta bên trái Leo nói chuyện tuyệt đối giữ lời, có thể phát hạ thiên đạo lời thề. Trước đó cái kia chân thần bát trọng thiên cường giả nói rằng, trong lúc nhất thời, cái này ba thế lực lớn không mảy may để cho, đều là cưỡng bức Diệp Viễn giao ra thiên tôn linh bảo. Vẫn luôn yên lặng Diệp Viễn, bỗng nhiên cười, ta nói, có phải hay không các người suy nghĩ nhiều? Ta lúc nào nói qua, muốn đem thiên tôn linh bảo giao cho các ngươi. Diệp Viễn trong giọng nói, tràn đầy trào phúng, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.